Tứ Nguyên Chi Môn, chương 126, Thanh Khê Liêu Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc Đô Thành Lâm Chi. Thành Lâm Chi được dựng bên bờ tây của Truy Hạ, diện tích khoảng hơn 60 dặm vuông, kiến trúc trong thành hùng vĩ, các con đường giao thông đều lấy cung điện phía bắc thành là trung tâm, tông miếu, quan thuộc và nhà ở của các quan đều tập trung ở các cung điện gần đó, các con đường trong thành đều có cây cổ thụ mọc nối tiếp nhau. Tuy đã trải qua chiến lửa, nhưng đáng giá khẳng định là Tề Quốc sống gần biển Chi Tân, từ xưa đến nay nước Chi cơ sở tốt đẹp. Lại có thêm các con thuyền hơi nước của Đại Việt cập cảng mang theo đại lượng vật tư. Cùng với thanh y lâu mọc lên tại Tề Quốc làm cho nước Tề dần hưng thịnh lên. Lâm Chi ngoại thành, nơi này khắp nơi là trúc xanh khắp nơi, một khung cảnh thơ mộng khi mà suối chảy óc rách, một trang viên nhỏ ẩn sâu ở trong nơi này. Tại đây tiếng tiêu du dương vang lên. Đến khi thanh âm du dương dừng đi, thân ảnh trung niên trên cành trúc kia lập tức xuất hiện, phía trước hắn không xa một con thuyền gỗ, trên đó một nam một nữ ở trên đó, không có người chèo lại rẻ sóng mà đi. Hai người này không ai khác là Dược Thiên Sầu cùng với Công Tôn Lệ Cơ đang hưởng tuần trăng mặt du ngoạn cảnh đẹp Tề Quốc. Về phần Lăng Xương đã theo chân các thương đoàn Đại Việt trở về Thiên Hạ Vô Song thành nhập học cùng anh chị của mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nói chi là có kẻ còn cố tình đem xăng châm vào đây, Công Tôn Lệ Cơ xinh đẹp như vậy làm sao Thiên An có thể tiện nghi Doanh Chính và Kinh Kha rồi. Đối với bé thỏ trắng Lệ Cơ mà nói sao có thể là con sắc long, Thiên An là đối thủ được, chỉ qua mấy cái thủ đoạn một đêm trăng thanh gió mát hắn lẻn vào nàng gian phòng liền hạ thủ ăn lấy mỹ nhân. Về phần Kinh Thiên Minh có sinh ra hay không hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa, so với cốt truyện Tần Thời Minh Nguyệt cùng với mỹ nhân. Thì cái sau hắn chọn lấy, hơn nữa hắn cũng từng xem qua màn ảnh rồi. Kịch có thể không xem cũng được, nhưng mà mỹ nhân thì phải có à. Ngay khi đem Lệ Cơ thu vào hậu cung, liền mang theo nàng bốn phía dạo chơi, ngắm hoa thưởng nguyệt. Cho đến một tiếng tiêu âm vang lên dẫn dắt hai người bọn họ đến nơi này, thuyền nhỏ chậm rãi tiến gần vào sơn trang thanh nhã. Lúc này, bên trong gian phòng âm thanh truyền ra có phần vui vẻ thỏa mãn. Ha, ha, nếu như các vị tiểu hữu không chê, đi vào uống một chén trà xanh như thế nào? Đi thôi, Dược Thiên Sầu tay luồn qua eo Công Tôn Lệ Cơ dẫm nhẹ mũi thuyền, thân ảnh lao về gian nhà trúc mà đi, lần nữa tiếp xúc mặt nước, chakra lan tỏa bao phủ hai người đạp trên mặt nước như đất bằng di chuyển. Danh bất hư truyền, cô bội phục, âm thanh bên trong vang lên, chỉ thấy từ bên trong thoáng ra một cổ mùi thơm phiêu phù không gian rồi tán đi. Cô, hai người nghe đến thanh âm, con mắt có chút quang mang nhưng nhanh chóng thẳng tiến vào bên trong gian phòng. Rất nhanh hai người thấy được một trung niên một đầu tóc có chút chấm bạc, ánh mắt hữu thần, từ người tỏa ra một cổ quý khí, trên người y phục có phần tôn quý. Trước bàn sập đà có sẵn ba cốc trà ngọc, vươn vấn hơi nóng bay lên, lan tỏa hương thơm trong nơi này. Dược Thiên Sầu mang theo Lệ Cơ bước đến gần, rồi cùng nàng quỳ ngồi xuống, một tay bắt lấy cốc trà khẽ nhấp một ngụm, liền tán thưởng. Trà ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vừa rồi khi nhấp lấy chén trà, vừa vào miệng vị đạo hơi khổ, tại miệng lượn lờ lại có một cỗ cam điềm chi ý tinh tế tràn ra, chìm nổi ở giữa, noãn lưu vào cổ họng, lại là tê mát nhu hòa, thuần hương lưu tại răng gò má ở giữa, trà vẫn kéo dài. Đại Việt Dược Thiên Sầu, nội tử Công Tôn Lệ Cơ. Dược Thiên Sầu cười nói, trung niên vuốt râu cười nói, nghe danh công tử đã lâu, hôm nay được gặp thật khiến. Cô, mở rộng tầm mắt, lời đồn quả thật không sai, ngừng một chút vuốt lấy chòm râu lên tiếng, cô Trần Thị Tử Ích, thì ra là hậu nhân của Mạnh Thường Quân, Dược Thiên Sầu cười nói, Công Tôn Lệ Cơ cũng khá bất ngờ khi nghe được danh tự này, nhìn y một cỗ ngạo khí tự nhiên sinh ra, lạnh lùng khuôn mặt như ưng, ánh mắt lại là bộc lộ đến từ linh hồn tự hào. Nàng cũng không ngờ lại là Tề Uy Vương nhất mạch, Mạnh Thường Quân bây giờ trên đời duy nhất đích truyền huyết mạch Điền Cửu. Điền Tử Ích, Tề Quốc từ khi Điền Trần lui Tề đến nay, từ Tề Uy Vương, Tuyên Vương lưỡng đại thanh thế đạt tới đỉnh phong. Sau có Mạnh Thường Quân chấp trường Tề Quốc quyền hành, Tề Mẫn Vương tại vị lúc Mạnh Thường Quân vì Tề tướng, giúp cho Tề Quốc phát triển mạnh mẽ, không chỉ thế còn thao túng lực lượng yếu kém chư hầu quốc. Khiến cho cường tần khuất phục, lấy đặt sát nhập thôn tính địa phương, mở rộng thế lực, mục đích hắn chủ trương Tề Mẫn Vương khai thác xa thân gần đánh hợp tung chính sách. Kiên trì liên hợp Hàn, Ngụy kiềm chế Sở Triệu. Tại hợp tung sau khi thành công, Mạnh Thường Quân liền hướng Sở Quốc phát động thế công. Ở trận xa chi dịch Tề, Hàn, Ngụy Tam Quốc đại thắng, Sở Quốc hướng Tề khuất phục, Tần cũng có sợ hãi, chính là cùng Tề Quốc thân thiện hữu hảo. Nước Tần từng mời Mạnh Thường Quân nhập Tần vì tướng, nhưng nhập Tần sau liền bị bỏ tù, hắn dựa vào môn khách cứu chạy ra Hàm Cốc Quan, trở lại Tề Quốc. Sau đó, Mạnh Thường Quân lại liên hợp Hàn, Ngụy lưỡng quốc mấy năm liên tục không ngừng mà hướng Sở Quốc cùng Tần Quốc tiến công. Mục đích ở chỗ khiến cho Cường Quốc khuất phục, không can thiệp đối ngoại sát nhập thôn tính, để đánh chiếm Tống Quốc cùng Hoài Bắc địa phương, nhưng đều không thành công. Nhưng xảy ra một sự kiện, Tề Quốc phát sinh quý tộc Điền Giáp dùng bạo lực. Kiếp Vương, sự kiện, Mạnh Thường Quân thụ Mẫn Vương nghi kỵ, mượn cơ ốm về quê, hắn bởi vậy đối Tề Quân ghi hận trong lòng. Không lâu, Mạnh Thường Quân đi sứ đến Ngụy, vì Ngụy chiêu Vương tướng quốc ngược lại. Tây phù hợp Tần, Triệu chủ trương hợp tung công Tề, cuối cùng đến Ngũ Quốc hợp binh, Yến tướng Nhạc Nghị phá Tề. Tề Quốc cơ hồ diệt vong, Mạnh Thường Quân tại lên tác dụng rất lớn. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, Tề Tương Vương kế vị, Mạnh Thường Quân, đứng ở chư hầu, không sở thuộc. Sau khi hắn chết, chư tử tranh lập Tề, Ngụy Trung diệt Tiết Ấp gần như tại huyết mạch đoạn tuyệt. Khi đó, Mạnh Thường Quân tại Tiết Ấp mời chào các chư hầu quốc khách mời cùng phạm tội đào vong người, rất nhiều người quy thuận Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thà rằng bỏ qua gia nghiệp cũng cho bọn hắn phong phú đãi ngộ, bởi vậy làm thiên hạ hiền sĩ đều cảm mến hướng tới. Hắn thực khách có mấy ngàn người, không thiếu người trung nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chiến dịch Mạnh Thường Quân đích truyền huyết mạch con thứ ba đào thoát, từ đó về sau liền mai danh ẩn tính, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Tề Quốc chính là cố thổ, Mạnh Thường Quân nhất mạch muốn ngóc đầu trở lại, Tề Lỗ chi địa tất nhiên là không thể bỏ qua. Cha này xin hỏi có phải là Thanh Khê Lưu Tuyền? Công Tôn Lệ Cơ cất lời. Điền Ích vốt dầu, gật đầu thừa nhận. Phu nhân kiến thức uyên bác, chính là cái này Thanh Khê Lưu Tuyền. Thanh Khê Lưu Tuyền có thể nói là một bảo bối, nó cách điều chế trừ Mạnh Thường Quân đích truyền bên ngoài không người có thể biết rõ, dược hiệu thần kỳ càng là khiến võ giả điên cuồng. Võ học con đường, có thiên tư, vận đạo, ngộ tính, nỗ lực, bốn cái thành tựu kết quả, bốn cái này quyết định vận mệnh của nhiều người thành tựu khác nhau, thiên tư chính là trước thiên quyết định, không thể sửa đổi. Bất cứ người nào từ khi đi vào trên cái thế giới này cũng đã định hình, cốt cách kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều có thể làm phán định thiên tư một bộ phận, có ít người trời sinh kinh mạch thông suốt, cốt cách bền bỉ, như Quỷ Vô Song hay Thiên Trạch Hiểu Mộng, Diễm Linh Cơ. Hai, là vận đạo, gây nên vận đạo thực cũng chỉ là hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng tối tăm chi lại có là chân thật tồn tại. Giống như Hàn Phi một thân thư sinh lại nhận được nghịch lân kiếm cộng chủ, chiến lực cơ hồ là nghịch thiên. Ba, là ngộ tính, thứ này mỗi người đều khác nhau, tùy theo ngộ tính cảm ngộ mà thành tựu khác nhau, giống như Hiểu Mộng một dạng 5 tuổi có thể đả bại Ngũ đại trưởng lão đạo gia Thiên Tông. 4. Nỗ lực liền càng thêm không cần nhiều lời, từ xưa đến nay liền có cần có thể sửa kém cỏi đạo lý này. Nhưng mà người có sớm tối họa phúc, tháng có âm tinh tròn khuyết, đó chính là tâm ma, bên ngoài võ nghệ tu luyện là chiêu thức, mà nội tâm tu vi tu luyện lại là đối tự nhiên cảm ngộ. Đối với võ học lý giải, có ít người sẽ dùng chỗ học võ nghệ lại làm ác, có ít người thì sẽ đi tham quân đền đáp quốc gia, có ít người thì hội cầm kiếm chân trời dắt tay hồng nhan, tiêu dao tự tại, đây chính là tâm cảnh tu vi khác biệt. Mà tâm ma một khi sinh ra thì hội nương theo võ giả cả đời, trừ phi dùng chính mình kiên quyết vượt qua, nếu không cơ hồ không có trị tận gốc biện pháp. Tâm ma một khi sinh ra, bước kế tiếp liền lưu giữ tại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, mà Thanh Khê Lưu Tuyền lại là có dạng này một cái hiệu quả thần kỳ, chỉ cần uống xong một chén, liền có thể đối với võ giả tâm cảnh tiến hành một lần gột rửa. Dạng này một lần gột rửa có thể làm cho võ giả tâm cảnh đạt được tăng lên trên diện rộng, từ đó giảm xuống tâm ma sinh ra khả năng tính. Cách chương.